một mặt thân hòa, theo ở phía sau còn có cái khác chí tôn. Nguyên lai là lệ gió chí tôn, không biết có chuyện gì. Dịch Thiên Vân nhìn lấy bọn hắn biểu lộ, liền biết nói bọn hắn không phải đến tìm phiền toái. Bọn hắn nhiều như vậy chí tôn bay tới, dĩ nhiên không phải cùng Dịch Thiên Vân gây chuyện, mà là đến giao hảo. Không có chuyện gì, nghe nói Thiên Vân chí tôn thắng ngay từ trận đầu, muốn mở tiệc chiêu đãi Thiên Vân chí tôn đến tộc ta một chuyến, thật tốt giao lưu một phen. Lệ gió chí tôn lời nói phi thường hiểu, chính là giao hảo, còn chúc mừng Dịch Thiên Vân diệt đi nhiều như vậy gia tộc. Cái này liền đa tạ lệ gió chí tôn, ta còn có sự tình khác phải bận rộn, tạm thời không rảnh, chờ ta có thời gian rảnh, sẽ đích thân tiến về một chuyến. Dịch Thiên Vân cười cười, đối phương đều thái độ như thế, hắn còn lạnh như băng, vậy liền không quá người thân thiết tình. Huống hồ hắn cũng không muốn cùng Phong Hành gia tộc trở mặt, thiếu một vị địch nhân, cũng không phải là chuyện gì xấu. Vậy được, chúng ta liền chờ đợi Thiên Vân chí tôn đại giá. Lệ gió chí tôn nói xong lúc sau, chính là mang người rời đi, không có quá nhiều giữ lại. Kỳ thật chính là tới ý tứ một chút, biểu đạt quyết tâm ý mà thôi, nếu là một mực trầm mặc không nói, trời biết nói là tình huống như thế nào. Từ nơi này có thể nhìn ra được, Phong Hành gia tộc phi thường lo lắng sẽ cùng Dịch Thiên Vân trở mặt, càng là có thể chứng minh thập phần cương đại. Để Phong Hành gia tộc đều không thể không cẩn thận đối đãi, không dám có chút khinh thị. Đừng nói là Phong Hành gia tộc, tại Phong Hành gia tộc vừa đi không bao lâu, gia tộc khác liền nhao nhao chạy tới. Phong Hành gia tộc đều đến đây, gia tộc khác có thể không chạy tới à? Kỳ thật rất nhiều gia tộc đều muốn chạy tới, chỉ là bọn hắn không biết nói Phong Hành gia tộc thái độ, đệ nhất gia tộc đều không biểu hiện một chút, bọn hắn nào dám động, vẫn là bảo trì trung lập tốt nhất. Không phải thần tiên đánh nhau, gặp nạn chính là bọn họ. Hiện tại Phong Hành gia tộc tới biểu thị lúc sau, bọn hắn lập tức liền lựa chọn chạy tới, nhao nhao chúc ăn mừng. Có càng là đem không ít bảo vật chân quý cho dâng lên, cái này chờ đợi gặp. Quả thực là đại gia tộc mới có thể có. Nhưng Dịch Thiên Vân cũng không phải là đại gia tộc nào tộc trưởng, chính là độc thân, hưởng thụ đãi ngộ lại như là cái đại gia tộc tộc trưởng. Cái này khiến không ít người cảm thấy hâm mộ vô cùng, nhưng nhiều người hơn cảm thấy Dịch Thiên Vân chịu đựng nổi phần đãi ngộ này, căn bản hâm mộ không đến. Bởi vậy rất nhiều người đều cho Dịch Thiên Vân một cái xưng hào. Cái kia chính là chí tôn gia tộc. Toàn cả gia tộc liền Dịch Thiên Vân một người, có thể không phải chí tôn gia tộc A. Dịch Thiên Vân ai đến cũng không có cự tuyệt, đem chỗ có bảo vật đều cho bỏ vào trong túi, có cái gì cho hắn còn không lấy. Dù sao hắn chuẩn bị đi trở về, vừa vặn có thể lấy về làm phụ cấp. Trở về đến Tử Viêm tộc lúc sau, hơi bàn giao vài câu nói tạm thời rời đi, liền dùng truyền tống thần thạch rời đi. Trong nháy mắt, hắn liền trở lại quen thuộc khu vực. Vừa mới trở lại Hoang Long Tinh, toàn bộ Hoang Long Tinh đều tương đối náo nhiệt, không ít người tu luyện nhau nhau hướng xa xa cung điện bay đi. Bọn hắn tu vi cũng không cao, nhiều nhất chính là tinh cấp bậc đại sư, không ít đều là tinh sư tu vi, có thể nói đặt ở Tàng Long Tinh, thật đúng là không đáng chú ý. Tình huống như thế nào, như vậy náo nhiệt? Dịch Thiên Vân truyền tống về đến địa phương, cũng không phải là trực tiếp chính là Thiên Vân trong đế quốc, mà là trước tiên ở bên ngoài đi dạo một vòng. Nhìn xem tình huống bên này như thế nào. Dù sao hắn biết chắc không có chuyện đại sự gì, nếu là có chuyện đại sự gì, hắn phân thân khẳng định biết nói. Bất quá hắn phân thân, một mực đang bế quan bên trong, bình thường cũng sẽ không tùy tiện mù lắc nói thế nào, hắn phân thân cũng là muốn tu luyện, không tu luyện, chỗ nào có thể tăng cao tu vi. Dù sao phân thân thủy chung là phân thân, không tốt tốt tu luyện, sợ là theo không kịp đến. Chợt hắn một thanh gọi lại trong đó một vị tinh đại sư, hỏi thăm nói, xin hỏi một chút, phía trước đã xảy ra chuyện gì? Vị này tinh đại sư dừng lại, trên dưới mắt nhìn Dịch Thiên Vân, kinh ngạc nói, ngươi không biết nói đã xảy ra chuyện gì? Ta mới từ bên ngoài trở về, không rõ lắm là tình huống như thế nào. Dịch Thiên Vân không có đi thẳng về hỏi thăm, mà là tùy tiện tìm người đến tra hỏi. Cái kia vừa vặn, Thiên Vân đế quốc tuyển bạt hoạch tâm đệ tử A, chúng ta đều vội vàng đi qua. Trễ liền không có cách nào báo danh. Cái kia tinh đại sư lắc đầu về sau, nói, tiểu huynh đệ, nếu không, chúng ta một khối đi qua. Vừa vặn trên đường cũng có người bạn. Tiểu huynh đệ, Dịch Thiên Vân khẽ giật mình, chợt cười nói, vậy thì tốt, liền một khối đi qua. Hắn sờ lên cái mũi, còn có người gọi mình vì tiểu huynh đệ. Xem ra cái này Hoang Long Tinh, vẫn là có rất nhiều người không biết mình. Chợt hắn liền theo cái này tinh đại sư. Một khối bay về phía trước đi, trên đường cái này Tinh đại sư không ngừng cầu nhau, nói Thiên Vân Đế quốc lợi hại cỡ nào, có thể gia nhập liền thăng chức rất nhanh, càng nhiều vẫn là biểu đạt đối Thiên Vân Đế quốc cực cao kính ý. Thật muốn gặp Thiên Vân Đại Đế à, đây chính là nhân vật truyền kỳ, không biết dung mạo ra sao đâu. Bước Tâm Bình mặt mũi tràn đầy chờ mong, lần chọn lựa này đệ tử, không biết có thể hay không nhìn thấy hắn đâu. Ta nghĩ, nhất định có thể nhìn thấy. Dịch Thiên Vân cười một tiếng, cái này không đã trải qua gặp được à. Chương 2403, rất đùa. Dịch Thiên Vân rời đi có tốt một đoạn thời gian, Thiên Vân Đế quốc sẽ chọn nhổ một số hạch tâm đệ tử vẫn là tương đối bình thường sự tình. Trước đó tiêu hao nhiều như vậy, hiện tại bắt đầu đại quy mô địa chiêu thu đệ tử, cũng không biết cảm thấy nửa điểm ngoài ý muốn. Phải nói cho tới nay, đều là chiêu thu đệ tử gia nhập bồi dưỡng không có máu mới, cái kia là không thể nào trở nên cường thịnh. Lần này hơi có chút khác biệt, tuyển nhận chính là hạch tâm đệ tử, mang ý nghĩa yêu cầu tinh anh trong tinh anh mới được, không có đạt tới tinh anh cấp bậc tồn tại, đó là không có cách nào trở thành hạch tâm đệ tử. Bất quá tổng hợp mà nói, vẫn là tương đối công bằng, không cần đặc biệt cao thiên phú, chỉ cần có thể xông đi lên, dù là chỉ là hai cấp tinh thần pháp tướng, đều sẽ chọn làm hạch tâm đệ tử. Thiên Vân Đế quốc cho tới nay, đều là lấy công bằng chứ danh, có thể nói rất công bằng, cũng có thể nói không công bằng. Công bằng chỗ ở chỗ người người đều có cơ hội, chỉ cần có thể biểu hiện ra ưu dị thành tích, liền có thể bị trọng dụng, mà sẽ không nhìn chằm chằm thiên phú cao thấp. Không công bằng ở chỗ, thiên phú lại cao hơn, cũng cần từ phía dưới bắt đầu bò, không có ưu dị biểu hiện, đồng dạng sẽ không bị trọng dụng. Đổi lại gia tộc khác, thiên phú ưu dị, sớm đã bị trọng điểm nuôi dưỡng tại người khác xem ra, đây chính là không quá công bằng chỗ, kỳ thực tương đối công bình. Chỉ cần nhìn năng lực, mà không phải thiên phú. Điểm này ngược lại để Thiên Vân Đế quốc, thu nạp không ít cường giả tiến đến, cho dù thiên phú giống nhau. Hậu kỳ biểu hiện đồng dạng không thua tại một số thiên phú ưu dị đệ tử, thậm chí làm một số nhiệm vụ bên trên, những cái kia thiên phú một loại, ngược lại càng thêm lợi hại. Ở thời đại này, không riêng gì yêu cầu thiên phú, còn cần năng lực khác, đơn thuần chỉ có một điểm, cái kia là không thể nào lên. Cái này để Thiên Vân Đế quốc tương đối nhận hoan nghênh, so với thế lực khác, thật đúng là phù hợp đến không được chính là điểm ấy, Thiên Vân Đế quốc mới có thể như thế vững vàng. Bất quá Thiên Vân Đế quốc cũng không phải người ngu, là mời chào ôm đệ tử, không hạn chế thiên phú, không có nghĩa là không khảo nghiệm năng lực, bởi vậy vẫn là có không ít sẽ không được chọn, nhưng không ai sẽ cảm thấy không đúng, ngay cả cơ bản nhất năng lực đều không có, cũng sẽ không tốn hao quá nhiều tinh lực đi nuôi dưỡng. Thiên Vân Đế quốc thật sự là thái công đường, ta tu luyện nhiều năm như vậy, cuối cùng đột phá đến cái tinh đại sư ở chỗ này nhìn như không tệ. Nhưng ở Xích Nguyệt Tinh căn bản không có cách nào nhìn, đơn giản chính là hạng chót cấp bậc, nhất là ta vẫn là hao phí nhiều năm thời gian, mới miễn cưỡng đạt tới tinh đại sư tu vi, hơn nữa còn là giai đoạn trước. Coi như có thể gia nhập gia tộc khác, nhưng cũng không thể bị trọng dụng tại cái này Thiên Vân Đế quốc lại khác biệt, chỉ cần năng lực đầy đủ, liền có thể đổi lấy mình muốn, là chúng ta những người tu luyện này tha thiết ước mơ địa phương. Hiện tại cuối cùng mở ra mời chào hạch tâm đệ tử, thế nào đều muốn đi thử một lần. Bước Tâm Bình ở bên cạnh lại nhảy không thôi, đem nước đắng một mạch địa hướng Dịch Thiên Vân trên người ngược lại, lại là kích động, lại là lo lắng. Dịch Thiên Vân nhìn từ trên xuống dưới hắn, lại là cười, ngươi thiên phú đích thật là tương đối hơi thấp một điểm, nhưng năng lực ngược lại không kém, tham gia khảo hạch lời nói, được tuyển chọn không có vấn đề gì. Tiểu huynh đệ, ta coi như ngươi cổ vũ ta liền năng lực này, khó mà càng tiến một bước ai. Dù sao đi tới đó thử một chút đi. Bước Tâm Bình đối với mình không có cái gì lòng tin, có thể nói đều ở vào một loại nửa từ bỏ trạng thái. Dịch Thiên Vân cười cười, không có nói gì nhiều. Rất nhanh bọn hắn liền đến Thiên Vân Đế quốc phạm vi, xa xa liền có thể nhìn thấy cung điện to lớn ở phía trước cao vút, có không ít người tu luyện không ngừng hướng cái này bên cạnh bay tới, tương đối náo nhiệt. Dịch Thiên Vân đi theo một khối đi vào lúc sau, lập tức liền thấy cung điện ngay phía trước. Đứng thẳng một cái to lớn vô cùng pho tượng, tiến đến người nhao nhao cúi đầu cung kính, không dám nhìn nhiều. Dịch Thiên Vân nhìn thấy lúc sau, lập tức cười, cái này không chính là mình pho tượng A. Hoàn toàn liền cùng chính mình như lúc một dạng, không có một chút khác biệt. Nhất làm cho người cảm thấy buồn cười vẫn là bản nhân tại cái này, những người khác nhìn thấy hắn lúc, đều không có cảm giác gì, chủ yếu là pho tượng kia có hắn uy áp, bình thường là tương đối khó lấy nhìn thẳng. trên gương mặt cũng không quá có thể thấy rõ ràng trừ phi tu vi cao một chút, nếu không đều không cách nào thấy rõ ràng chính mình khuôn mặt. Dưới loại tình huống này, những người khác căn bản không có phát hiện bản tôn tại cái này. Bất quá hắn vừa mới tiến đến, bên trên thủ vệ khẽ giật mình, bọn hắn đầu tiên là sửng sốt, sau đó mới phản ứng được, bọn hắn làm sao không hề nghĩ ngợi đến, Dịch Thiên Vân bản tôn sẽ đích thân giáng lâm nơi này. Chờ bọn hắn vội vàng muốn tới nói một tiếng lúc, Dịch Thiên Vân đưa tay nhẹ nhàng vừa nhấc, ra hiệu bọn hắn không được qua đây. Thủ vệ chính là dừng lại, nhao nhao đứng thẳng thân thể, cùng bình thường không hề khác gì nhau mặc dù hiếu kỳ Dịch Thiên Vân vì sao tới, nhưng bọn hắn tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh. Tại bên trong cung điện này, chỉ cần là thủ vệ cấp bậc trở lên, đều sẽ biết nói Dịch Thiên Vân tướng mạo, những này có thể nói là nhất định phải nhận biết ngay cả chủ tử mình đều không biết, cái kia còn nói thế nào hiệu trung ai đây? Bởi vậy gia nhập vào lúc, hàng đầu chính là biết nói Dịch Thiên Vân tướng mạo, còn lại trước đứng sang bên cạnh. Gia tộc khác liền không đồng dạng, có một ít lại điểm đệ tử, ngay cả nhà mình tộc trưởng đều không biết, đây không phải là khôi hài a. Vì thế Dịch Thiên Vân muốn làm gì cải trang vi hành, không dịch dung cái gì, thật đúng là trên ngựa bị phát hiện. Bởi vì thủ vệ phi thường gọn gàng mà linh hoạt, những người khác cũng không có cảm ứng được cái gì, đều nhao nhao tiến về xếp hàng báo danh bao quát bước tâm bình, đều không có phát giác được, hắn đồng dạng là bị trước mắt pho tượng cho uy hiếp đến, chỗ nào có thể nhìn thẳng pho tượng kia. Tiểu huynh đệ, cái này Thiên Vân Đại Đế pho tượng quá lợi hại, ta cũng không dám nhìn, miễn miễn cưỡng cưỡng có thể nhìn thấy cái hình dáng bước tâm bình ở bên cạnh kính sợ nói, không biết bản tôn xuất hiện lúc sau, sẽ là dạng gì tình huống. Bên trên thủ vệ nghe được lúc sau, sắc mặt cổ quái, bản tôn không phải liền là ở trước mắt rồi. Bất quá bọn hắn cũng không có vạch đến, cứ như vậy đứng tại chỗ chấp hành nhiệm vụ bọn hắn nhiệm vụ chính là duy trì nơi này trật tự, còn lại không tại bọn hắn phạm trù bên trong, nhất là Dịch Thiên Vân còn để bọn hắn không cần quản tình huống dưới. Sẽ rất bình thường đi, có thể có tình huống như thế nào? Dịch Thiên Vân cười nhạt nói. Làm sao có thể, cái gì toàn thân bước lên kim quang, thân thể khôi ngô cái gì, một chút liền có thể xuyên thủng hết thảy, hoặc là một cái khí thế liền đem ngươi đẻ đến run chân loại hình nhìn thấy hắn, thân thể đều không tự chủ được bước tâm bình đang không ngừng miêu tả. Dịch Thiên Vân cười, toàn thân bước lên kim quang, đây là cái gì tình huống, hắn là khối tinh thạch sao? Còn toàn thân sáng lên. Xuyệt. Bước tâm bình vội vàng nói, không thể nói như vậy, nếu như bị nghe được. Vậy nhưng thì hư chuyện sao có thể nói hắn là khối tinh thạch, nói thế nào cũng là một khối cực kỳ chân quý năm màu thần thạch a. Dịch Thiên Vân lập tức cười ra tiếng, cái này bước tâm bình thật sự là rất đùa bất quá ngẫu nhiên đi tới nơi này loại khu vực xem xét một chút, ngược lại là lựa chọn tốt. Đi thôi, đi trước báo danh lại nói Dịch Thiên Vân đồng dạng hiếu kỳ, những năm gần đây đổi thành dạng gì. Chương 2404, biến hóa. Dịch Thiên Vân đi theo bộ tâm bình đi đến trước mặt chỗ ghi danh, không ít người tu luyện lục tục ngo ngoe đều tại báo danh lấy báo danh không có có điều kiện gì hạn chế, chỉ cần là người tu luyện là được rồi, không hề hạn chế tuổi tác, cũng không có cái gì thiên phú hạn chế. Hai chúng ta đến báo danh, ngươi trước báo đi bộ tâm bình để Dịch Thiên Vân tới trước. Dịch Thiên Vân đi vào chỗ ghi danh lúc, cái kia phụ trách ký danh tự đệ tử, dương mắt vừa muốn nói gì lúc. Lập tức ngây ngẩn cả người nàng tựa hồ không nghĩ tới, chính mình sẽ tận mắt nhìn đến Dịch Thiên Vân bản tôn. Cho tới nay, bọn hắn nhiều nhất chính là gặp qua chân dung loại hình, đều chưa từng gặp qua bản tôn bây giờ bản tôn xuất hiện, để cho nàng cả người đều ngộng, hoài nghi mình có phải hay không hoa mắt, lại hoặc là nói đến một người dáng dấp tương tự tồn tại. Bất quá đại thiên thế giới, tướng mạo có chút tương tự, hoàn toàn chính xác rất phổ biến chỉ là tướng mạo có lẽ một dạng. Cảm giác lại hoàn toàn khác biệt các nàng thấy qua chân dung, là có một loại đặc thù cảm giác, một chút liền có thể phân biệt nhận ra cảm giác. Dịch Thiên Vân liền có cùng loại cảm giác quen thuộc, để cho nàng không nhịn được muốn đứng dậy. Ta là tới báo danh, không cần khẩn trương như vậy. Dịch Thiên Vân cười nhạt một tiếng, ngay tại cái này ghi chép trên bảng, lưu lại chính mình danh tự, Dịch Thiên Vân. Vô dụng giả danh, chính là dùng tên thật bất quá ngoại giới giống nhau đều gọi hắn là Thiên Vân Đại Đế. Tên thật ngược lại là tương đối ít người biết nói. Tên đệ tử này đầu tiên là kích động một chút, nhưng rất nhanh liền chấn định lại, đã Dịch Thiên Vân sẽ làm như vậy, vậy liền sẽ có hắn lý do nàng không có lộ ra, mà là run rẩy thanh âm nói, cái này, đây là quy tắc, còn mời ngài xem xét. Nàng coi như làm sao đè ép phần này kích động, vẫn là không thể tránh né có chút lộ ra ngoài đi ra, có thể khoảng cách gần như vậy nhìn thấy Thiên Vân Đại Đế, vẫn là vô cùng khẩn trương cùng kích động, không kích động cái kia là chuyện không thể nào. Dịch Thiên Vân tại nơi này chính là tất cả mọi người sùng bái đối tượng, muốn không kích động cũng khó khăn. Dịch Thiên Vân nhận lấy, cười khẽ với nàng, chính là lui về sau đi. Bộ tâm bình rất nhanh liền nối liền, báo danh quá trình rất phổ thông, tự nhiên không có kích động như vậy. Vì thế bộ tâm bình tại báo danh lúc sau, đi vào Dịch Thiên Vân bên người nói, tiểu huynh đệ, ta cảm thấy đệ tử kia coi trọng ngươi, chật chật chật, không nghĩ tới ngươi phúc khí không cạn a, lại bị cái này Thiên Vân Đế quốc đệ tử coi trọng. Xem ra ở chỗ này địa vị còn không thấp, nếu là ngươi cùng với nàng tốt hơn, thật đúng là thăng chức rất nhanh. Bộ tâm bình nhìn thấy đệ tử kia kích động như thế, còn tưởng rằng đối phương coi trọng Dịch Thiên Vân. Dịch Thiên Vân dở khóc dở cười, cái này bộ tâm bình náo động thật đúng là lớn, vậy mà nghĩ lầm đối phương coi trọng chính mình. Cái này không có chứ, ngươi làm sao lại như vậy cho rằng. Dịch Thiên Vân dở khóc dở cười nói, ngươi không có phát hiện à, nàng đối ngươi đặc biệt kích động, còn đặc biệt nhiệt tình, so sánh lên ta tới, muốn nhiệt tình nhiều lắm nhìn nàng cái kia thu chập trùng dạng hai mắt, đều muốn đem ngươi cho khắc vào trong lòng. Bộ tâm bình liên tục không ngừng địa phân tích, còn lại là chứng trạc đàng hoàng mặt, để Dịch Thiên Vân cảm thấy rất khôi hài. Cái này thật đúng là có điểm Dịch Thiên Vân cười, chỉ là tại khác biệt người góc độ xem ra, tự nhiên là có chỗ khác biệt. Đối phương nhìn hắn thuần túy chính là sùng bái chi tình, cũng không phải gì đó ái mộ chi tình, chỉ là bị cái này bộ tâm bình làm cho lan lộn. Chậc chậc, thật là nhìn không ra a, tuy nhiên dung mạo không tệ, tu vi cũng không kém, có thể bị coi trọng rất bình thường. Bộ tâm bình ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói, đến lúc đó thật thông đồng tốt hơn, xin đừng quên ta à. Cái này sợ là rất không có khả năng, ta đã có thê tử. Dịch Thiên Vân nhún vai nói. Thê tử có thể có nhiều một hai cái mà. Bộ tâm bình lấy tuổi trò đỉnh đỉnh hắn, cười nói, dù sao hết thể liền xem chính ngươi, nếu là trướng mắt, vậy liền mặt khác nói. Được rồi, không nói nhiều cái đề tài này. Chúng ta vào xem một chút đi. Dịch Thiên Vân không có tiếp tục cùng bộ tâm bình nói mò xuống dưới, mà là hướng mặt trước thông đạo đi đến, chờ báo danh xong lúc sau, liền có thể tiến về bên trong xếp hàng thí luyện rồi. Đây là báo danh xong lúc sau, lập tức liền có thể tham gia thí luyện, nếu là tập thể tới lời nói, vậy liền thật không có có hiệu suất. Bộ tâm bình đi theo cùng đi đi vào, nhìn chung quanh, đối với nơi này hết sức tò mò. Bốn phía thí luyện giả tu vi cao có thấp có. Đại bộ phận đều là tại tinh sư trái phải tu vi, cũng không cao lắm, tinh đại sư liền tương đối cao tu vi, nhưng đãi ngộ bên trên không hề khác gì nhau, vẫn là yêu cầu từ nơi này tiến về. Tại xuyên qua thông đạo lúc sau, lại là nhìn thấy có thủ vệ nhìn thấy Dịch Thiên Vân lúc, cả đám đều ngây ngẩn cả người. Lúc đầu mỗi một cái đều là sụ mặt, nhìn thấy hắn lúc đi vào, đều lộ ra kinh ngạc biểu lộ đến. Một đám nhao nhao muốn túi lầu lúc, Dịch Thiên Vân đưa tay nhẹ nhàng vừa nhấc, đồng thời khoát tay áo, ra hiệu bọn hắn đừng lộn xộn. Bọn hắn vừa định túi đầu kêu đi ra, liền bị ngăn lại, chính là động tác có chút quái dị, vừa mới túi đầu một phần nhỏ, liền muốn một lần nữa đứng lên, những người thí luyện khác đều không hiểu thấu, cũng không biết những thủ vệ này thế nào. Tại xuyên qua thông đạo lúc sau, bộ tâm bình sau này nhìn thoáng qua, nghi hoặc nói, tiểu huynh đệ, ngươi nói vừa rồi những thủ vệ kia làm sao vậy, tại dỗi người ra. Cái này không kém bao nhiêu đâu. Dịch Thiên Vân cười ra tiếng, gia hỏa này ý nghĩ thật đúng là kỳ lạ. Lúc này tại bọn hắn trước mắt trong cung điện, liền có một đám người tại đài luận võ bên trên, nhắm ngay một số kỳ lạ khôi lỗi, không ngừng mà công kích tới những khôi lỗi này chế tác đến tương đối tinh diệu, không hề nghi ngờ Thiên Cơ Vực chủ làm. Thiên Cơ Vực chủ đã sớm gia nhập bọn hắn, đồng thời thành lập Thiên Cơ Cửa. Sau đó chế tác một đống vật tương tự những khôi lỗi này, liền có thể đưa đến không tệ chiến lược, chỉ có thắng được những khôi lỗi này, bọn hắn mới xem như quá quan. Những khôi lỗi này phương thức chiến đấu khá tinh xảo, có thể nói không có cố định xáo lộ, cái này để bọn hắn không có cách nào tính nhắm vào công kích mang ý nghĩa kẻ đến sau, trước mặt người đến không có quá nhiều khác nhau. Những khôi lỗi này rất tinh xảo à, phương thức chiến đấu đủ loại, chúng ta trận đầu thí luyện, chính là thông qua cái này. Bộ tâm bình ngạc nhiên nói, phải là. Dịch Thiên Vân nhẹ gật đầu, nơi này chú trọng chính là thực chiến, sẽ không đi kiểm tra thế nào thiên phú, cũng sẽ không đi làm cái gì khác hoa văn. Một câu, nắm đấm mới là đạo lý quyết định đương nhiên, đây là trong đó một loại thông qua phương thức, còn có cái khác thông qua phương thức. Ngoại trừ khôi lỗi luận võ đài bên ngoài, còn có một số luyện đan, hoặc là thần văn sư loại hình, đây đều là nhằm vào khác biệt người tu luyện thực chiến rất trọng yếu, luôn không khả năng yêu cầu một số luyện đan sư, trên chiến đấu cũng rất kinh người a. Bởi vậy lựa chọn đều là đa dạng hóa, cũng không phải là đơn nhất. Ta không biết luyện đan cái gì, vậy ta liền đánh cái này khôi lỗi đi, không biết ngươi thì sao? Bộ Tâm Bình kích động, chuẩn bị muốn xông đi lên. Ta cũng tuyển cái này đi, Dịch Thiên Vân cười nhạt một tiếng, hắn liền xem như cái thí luyện giả, một đường nếm thử đi qua nhìn một chút, nơi này tình huống đến tột cùng như thế nào. Chương 2405, Bất Bình. Ải thứ nhất khôi lỗi chiến đấu thí luyện không có có gì khó, Dịch Thiên Vân cùng Bộ Tâm Bình đều rất nhẹ nhàng liền thông qua được. Rất nhanh liền tiếp lấy cửa thứ hai, cửa thứ ba. Dịch Thiên Vân một đường thí luyện đi qua, độ khó có thể nói tương đối vừa phải, chính là nhằm vào hắn tu vi đến thiết kế hắn đem tu vi ép đến tinh sư tu vi, thí luyện liền sẽ cung cấp tinh sư cấp bậc, bởi vậy sẽ không công bằng. Ở chỗ này sẽ không nhằm vào tu vi tới chọn lấy, chính là nhằm vào năng lực cá nhân tới chọn, bởi vậy hoàn toàn không cần lo lắng, tu vi không bằng người khác, liền sẽ bị ném bỏ. Hết thể đều là nhìn cá nhân bản sự tới thử luyện, các phương diện đều tương đối thành thục. Dịch Thiên Vân một đường thông qua, biểu hiện không có quá kinh diễm, cũng không có quá rung động, chính là tương đối bình thường thông qua. Bộ Tâm Bình biểu hiện cũng không tệ, đối phó những này thí luyện xem như tương đối buông lỏng, ứng phó tương đối đơn giản, có thể nói tại đông đảo người tu luyện bên trong, tương đối trung quy trung củ, cũng không có quá mức chói sáng. Chuẩn bị muốn tới cửa ải cuối cùng, những này thí luyện độ khó thật đúng là không thấp a. Bộ Tâm Bình lau vệt mồ hôi, đi vào Dịch Thiên Vân bên người cười nói, tiểu huynh đệ, ngươi bản sự không kém a, đi theo một khối đến đây ta liền biết nói ngươi sẽ không đơn giản, cái này nếu là hai chúng ta đều thông qua được, liền có thể một khối gia nhập Thiên Vân Đế Quốc. Bộ Tâm Bình nghĩ tới chỗ này, đã cảm thấy khá cao hứng cùng kích động. Dịch Thiên Vân cười nhạt một tiếng, không biết cửa ải cuối cùng là cái gì thí luyện nội dung đâu. Ở chỗ này tụ tập không ít thí luyện thông qua, nhân số vẫn là tương đối nhiều bởi vì tới tham gia người tu luyện nhiều lắm, coi như độ khó không thấp, thông qua nhân số như thế nào cũng sẽ không ít đi nơi nào. Phóng tầm mắt nhìn tới, có ít nhất mấy ngàn người tại cái này còn vẹn vẹn một phần nhỏ, cũng không phải là toàn bộ, dù sao nơi này sân thí luyện địa, là bị chia làm mấy cái khu vực, nếu là đều chen tại một khối lời nói, vậy liền không tốt lắm quản lý. Nếu là thống kê xuống tới, tổng thể dự thi nhân số ít nhất là 100 vạn, thậm chí ngàn vạn cấp bậc cuối cùng được tuyển chọn, đoán chừng sẽ không vượt qua 10 ngàn trên đường bị si xuống, thật sự là nhiều lắm. Cái này thí luyện thật sự là quá đơn giản, chẳng khó khăn gì ta còn tưởng rằng rất khó đâu, ai ngờ nói sẽ đơn giản như vậy. Trong đó một vị nam thanh niên có chút cao ngạo, nó bản thân tu vi liền có tinh cấp bậc đại sư, tại liếc nhìn bốn phía một vòng lúc sau, trong mắt tràn đầy khinh thường nói, cũng không biết lựa chọn quy tắc là cái gì, làm sao ngay cả một số A Miêu A Cẩu đều thông qua được. Không sai, nhìn như công bình, nhưng lại không quá công bằng, chúng ta tu vi nhiều nhiều như vậy, thiên phú cao nhiều như vậy, làm sao đãi ngộ vẫn là một dạng. Một vị khác người tu luyện cực kỳ bất mãn nói. Loại thanh âm này cũng không ít, bọn hắn đều đối cái này thí luyện bất mãn hết sức, cảm thấy có chút người tu luyện, căn bản không xứng đứng ở chỗ này. Tỷ như một số tinh đồ cấp bậc tu vi, hoặc là tinh sư cấp bậc, thoạt nhìn không có cái gì điểm sáng, đều có thể cùng bọn hắn đứng ở chỗ này, đã cảm thấy rất là khó chịu. Không thể phủ nhận bọn hắn tự thân trình độ cũng không kém, đều có cấp 3 cấp 4 tinh thần pháp tướng, cái này chờ tinh thần pháp tướng, tại Xích Nguyệt Tinh loại hình chính là không đáng chú ý, nhưng ở cái này Hoang Long Tinh, hoặc là tại đông đảo người dự thi bên trong, vẫn tương đối cấp bậc cao. Thế nhưng là có không ít người dự thi, thiên phú nhiều nhất là một lượng cấp tinh thần pháp tướng, liền để những thiên phú khác cực giai người tu luyện, liền cảm thấy bất mãn hết sức, cái này loại không khác biệt đối đãi, không thể nghi ngờ là có chút làm bị thương hắn nhóm. Dịch Thiên Vân biểu lộ lạnh nhạt, hắn biết nói cái này loại quy tắc mang tới hậu quả, đây chính là trong đó một điểm có thể nói không công bằng, cũng có thể nói không công bằng. Không thể phủ nhận, thiên phú cao, tương lai nhất định là tương đối thuận lợi, vì sao cái khác đại gia tộc đều lựa chọn thiên phú ưu tú, ngay tại có thể ít nện tài nguyên, càng là có thể tối đại hóa lợi dụng tài nguyên. Thiên phú cao, dễ dàng chỉ điểm, đồng dạng tài nguyên, liền có thể để bọn hắn tăng lên càng nhiều. Đây chính là vì gì lựa chọn thiên phú cao người tu luyện nguyên nhân chỗ. Cái này dễ dàng cho thiên phú cao tạo thành tâm lý không công bằng, nếu là gia nhập cái khác đại gia tộc, sớm đã bị bưng lấy cao cao ở chỗ này, lại là từ tầng dưới chốt bò lên, dễ dàng xói mòn nhân tài, mà lựa chọn thế lực khác. Điểm ấy bọn hắn đã sớm nghĩ tới, nhưng vẫn là lựa chọn vốn có quy tắc, vô luận là ai, đều muốn từ tầng dưới chốt bò lên. Chỉ cần từ tầng dưới chốt bò lên, thiên phú ưu dị, khẳng định trên ngựa thể hiện ra chính mình trình độ, vậy liền sẽ nhanh chóng kéo lên đi lên, kỳ thật chính là yêu cầu cái quá trình, chỉ là bọn hắn trong lòng không yên ổn nhất định, vô cùng tự ngạo, chính là sẽ xuất hiện loại tình huống này. Những người thí luyện khác nghe được lúc sau, giận mà không dám nói gì, bọn hắn tu vi cùng thiên phú đều không kém ít, chỉ có thể ở bên cạnh tự ti mà đã xong. Vào lúc này, bộ tâm bình cao mày đi qua nói, các ngươi tại kỳ kỳ vai vai thứ gì, các ngươi cảm thấy mình rất lợi hại, rất có thiên phú. Phải thì như thế nào? Đối diện đám kia người tu luyện một trận kinh ngạc, sau đó rất nhanh đứng ra lạnh giọng nói. Không có gì, cũng là bởi vì các ngươi quá mức tự ngạo, trình độ mới có thể như thế kém. Cho là mình có cấp 3 cấp 4 tinh thần pháp tướng thì ngon rồi. Bộ tâm bình cười lạnh nói, nếu là những cái kia thí luyện tàn khốc nữa một điểm, các ngươi ai cũng không có cách nào thông qua. Trình độ thật sự là quá kém, cũng dám ở chỗ này kêu gào. Ở chỗ này chú trọng chính là năng lực cá nhân, mà không phải thiên phú, hiểu. Bộ tâm bình đứng ra giận mắng bọn hắn, để Dịch Thiên Vân nhàn nhạt nhìn về phía hắn, trong mắt có mấy phần ánh sáng. Ngươi thì tính là cái gì, thiên phú mạnh bao nhiêu, dám ở trước mặt chúng ta phách lối. Bọn hắn đều nhao nhao đứng ra, trên mặt hung quang. Ta thiên phú là không mạnh, chỉ có 2 cấp tinh thần pháp tướng, nhưng ta vẫn là đi đến cái này một cái cấp độ ta dám nói, các ngươi ai cũng không phải ta đối thủ. Bộ tâm bình ngoắc ngoắc tay nói, có bản lĩnh, các ngươi đến đánh một trận. Khôi Hải, chúng ta không phải ngươi đối thủ. Vậy liền đến so một lần. Bọn hắn đồng dạng nổi giận, đứng ra đều muốn theo bộ tâm bình đánh nhau. Nay lại lập tức liền có thủ vệ đi tới, ánh mắt lạnh như băng nhìn lấy bọn hắn, các ngươi muốn làm cái gì, nháo sự sao? Gây chuyện, toàn diện phán bị loại. Thật, thật xin lỗi, bọn hắn lập tức liền suy sụp, kém chút quên còn có thủ vệ tại bên cạnh. Quy tắc đúng là như thế, ai cũng không thể ở chỗ này nháo sự. Dịch Thiên Vân này lại truyền âm cho thủ vệ nói, các ngươi để bọn hắn ở chỗ này tỉ thí là được rồi. Thủ vệ khẽ giật mình, hướng Dịch Thiên Vân nhìn bên này tới, khi nhìn rõ Sở Chi về sau, đáy lòng run lên cầm đầu thủ vệ, lập tức nghiêm sắc mặt nói, bất quá, các ngươi muốn giải quyết chuyện, liền phải đường đường chính chính tỉ thí, mà không phải ở chỗ này nháo sự. Dưới tình huống bình thường, tỉ thí đều là không cho phép muốn tính sổ sách, cũng là chờ thí luyện sau khi kết thúc lại nói, chỉ là Dịch Thiên Vân đều nói như vậy, quy tắc muốn sửa thế nào, liền làm sao đổi. Ha ha, vậy liền so một trận. Bộ tâm bình đối bọn hắn ngoắc ngoắc ngón tay, trong mắt tràn đầy lanh quang. Không riêng gì bộ tâm bình, liền ngay cả cái khác người tu luyện cũng đi theo đứng ra. Các ngươi đối với chúng ta thiên phú thấp bất mãn đúng không? Vậy chúng ta cũng cùng các ngươi tỉ thí một trận. Không ít người tu luyện đều đứng ra, bọn hắn trong mắt tràn ngập lửa giận, đều là bị chia làm thiên phú thấp một loại. Ở chỗ này thiên phú thấp, vĩnh viễn so thiên phú cao muốn bao nhiêu được nhiều. Vô luận chỗ nào, đều là như thế. Chương 2406, Phương Trâm. Một đám người vây quanh một nhóm nhỏ người, cái tràng diện này thật đúng là đủ lớn, đám người đem bọn hắn cho vây quanh đến từng vòng, chật như nêm cối. Mỗi người đều hận không thể đem bọn hắn cho đánh cho tê người dừng lại, thật có chút có tâm lực không đủ, tu vi quá thấp, căn bản không có cách nào đối phó bọn hắn, bất quá bộ tâm bình bọn hắn có năng lực đối phó, cả đám đều lựa chọn cùng bọn hắn tỉ thí. Đánh liền đánh, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một cái các ngươi trình độ cao bao nhiêu, ta sẽ để cho Thiên Vân Đế Quốc biết đạo, để cho các ngươi thông qua, là cỡ nào lựa chọn sai lầm. Những thiên phú này không kém, chắc chắn sẽ không thỏa hiệp. Vẫn như cũ là 10 phần tự ngạo, hiện tại thủ vệ đều để bọn hắn ở chỗ này tỉ thí, vậy bọn hắn khẳng định sẽ không khách khí, đều muốn cùng bộ tâm bình bọn hắn thật tốt đánh một trận. Ngươi đây là nghi vấn Thiên Vân Đế Quốc quy tắc. Bộ tâm bình cực kỳ phẫn nộ nói, chúng ta những thiên phú này một loại, đang nghe cái này quy tắc lúc, biết đạo hưu tốt bao nhiêu. Ngươi nghi vấn Thiên Vân Đế Quốc quy tắc, chính là cùng tất cả chúng ta không qua được. Bộ tâm bình rõ ràng là quy tắc giữ gìn người. hơn nữa còn cực kỳ ủng hộ cái kia một loại. Những người khác nổi giận vô cùng, bọn hắn thật vất vả nhìn thấy một tia hy vọng, ai cũng không muốn bị phá đi đổi lại thế lực khác, bọn hắn liền điểm ấy thiên phú, đừng nói bị tuyển đi vào trở thành đệ tử, sợ là đời này chính là thủ vệ, hoặc là một số làm việc lặt vặt. Duy chỉ có Thiên Vân Đế Quốc cho bọn hắn hy vọng, để bọn hắn cảm thấy mình có cơ hội, từng bước một trèo lên trên. Điểm ấy không phải giả tượng, mà là thật sự có không ít quyền cao chức trọng, thiên phú đều tương đối giống nhau bất quá bọn hắn đều thông qua hậu kỳ cố gắng, đều nhao nhao xông đi lên, cái này các loại tình huống, để không ít người tu luyện đều mười phần hâm mộ. Cái này mang ý nghĩa thiên phú thấp, như cũ có hy vọng xông đi lên, mà không phải cả một đời tầm thường vô vi. Bây giờ những người này ở đây nghi vấn quy tắc lúc, bọn hắn liền vô cùng phẫn nộ. Không qua được liền không qua được, liền nhìn xem các ngươi có bản lĩnh gì. Bọn hắn cả đám đều đứng ra, thủ vệ cấp tốc ở chỗ này phân ra đến tỉ thí sân bãi. Bộ Tâm Bình lên trước nhất trận, phía sau chấn động, hai cấp tinh thần pháp tướng xung ra, đích thật là cũng không cao thiên phú. Hai cấp tinh thần pháp tướng đối thủ đi lên lúc, mặt mũi tràn đầy khinh thường, phía sau chấn động lấp lóe. Bốn cấp tinh thần pháp tướng cứ như vậy hiện ra ở trước mắt. Cả hai chênh lệch lập tức bị bày ra, chênh lệch còn rất lớn. Tinh thần pháp tướng chênh lệch dẫn đến khí thế cùng uy lực, đều có khác biệt cực lớn bất quá Bộ Tâm Bình cũng không lui lại, càng không có khiếp đảm, trong mắt tràn đầy là kiên định. Giết! Bộ Tâm Bình không có rông dài, cấp tốc một thanh tiến lên, trong nháy mắt buộc phát ra lực lượng mạnh nhất đến, phía sau tinh thần pháp tướng lập tức liền dung nhập thể nội. Cùng hắn hoàn mỹ phù hợp tại một khối. Cái này các loại tình huống để đám người kinh hô một tiếng, không nghĩ tới Bộ Tâm Bình cùng tinh thần pháp tướng dung hợp trình độ khá cao, có thể đạt tới cường đại như thế trình độ. Đối phương hiển nhiên cũng không có dự liệu được sẽ như thế, cuống quýt liền bạo khởi khí thế, cùng Bộ Tâm Bình đánh vào một khối. Chỉ là Bộ Tâm Bình động tác càng thêm kinh người cùng thuần thục, có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, cực tốc hướng bên cạnh né tránh đối phương công kích lúc sau. Nam đấm đông nhiên hướng phía trước một đập cực kỳ xảo trá góc độ công kích, có thể nói là lập tức liền khóa chặt đối phương nhược điểm. Vâng! Đối phương bị trùng điệp một quyền đánh trúng, bị nện đến thổ huyết không ngừng, sau này bay ngược ra một khoảng cách lúc sau, ngã trên mặt đất khó mà đứng dậy. Vẹn vẹn một chiêu, liền đem đối thủ cho đánh thành trọng thương, cái gì thiên phú như cũ bị đánh bại. Nó thủ pháp, còn có đối tinh thần pháp tướng lợi dụng bên trên. Đơn giản đạt tới tương đối ưu tú trình độ, đối phương xa xa không kịp. Phi, liền tài nghệ này, còn phách lối đâu? Có không tệ thiên phú, lại không hiểu thật tốt lợi dụng, càng là không hiểu đi cố gắng, thật sự là lãng phí. Bộ Tâm Bình hừ lạnh một tiếng, chính là hướng bên cạnh liếc nhìn một chút, lạnh giọng nói, ai còn đi lên khiêu chiến? Ta. Lập tức liền có người bất mãn, lập tức liền nhảy lên khiêu chiến kết quả không có biến hóa, vẫn là bị Bộ Tâm Bình mấy quyền đả bại. Cơ bản không có gì khó có thể nói. Trước đó Bộ Tâm Bình còn không có thể hiện ra cái gì cường đại trình độ, hiện tại ngược lại thể hiện ra kinh người trình độ, bởi vậy có thể thấy được hắn tài nghệ chân chính. Căn bản không có phát huy ra. Tại liên tục thắng được mấy trận lúc sau, rốt cuộc không ai mới vừa lên tới Bộ Tâm Bình năng lực, thật sự là quá mạnh. Thiên phú là tương đối giống nhau, nhưng đối tinh thần pháp tướng lý giải, còn có chiến đấu trên kỹ xảo, hơn xa những người khác. Năng lực này có thể nói cách biệt quá xa, căn bản cũng không phải là một cấp bậc tồn tại đơn giản chẳng khác nào hai cấp tinh thần pháp tướng cùng 4-5 cấp tinh thần pháp tướng khác nhau. Hắn cũng quá mạnh đi, đối tinh thần pháp tướng lý giải quá kinh người. Đúng a, cũng không biết làm sao làm được. Bọn hắn đều bị Bộ Tâm Bình cho rung động đến, không nghĩ tới hai cấp tinh thần pháp tướng cũng có thể lợi dụng đến loại trình độ này. Liền các ngươi tài nghệ này, cũng dám đi ra kêu gào. Ta tiêu tốn thời gian so với các ngươi càng nhiều, càng hiểu liều mạng đi tu luyện đột phá chính mình, mà các ngươi có như vậy thiên phú tốt, lại uổng phí hết, vẫn các loại tư nguyên bên trên cửa. Đây thật là quá buồn cười. Ta cảm thấy Thiên Vân Đế Quốc đem các ngươi cho mời chào tiền đến, đó mới là phá hư quy tắc. HTTP Bộ Tâm Bình cực kỳ chán ghét bọn hắn, nhất là chán ghét một số miệng ăn núi lở tự kiểm chế thiên phú không tồi, liền cho rằng tài nguyên đều sẽ đưa tới cửa. Bọn hắn thiên phú thấp lại khác biệt, muốn phải thay đổi mình, nhất định phải càng thêm cố gắng trèo lên trên, càng phải hiểu được chính mình đi tìm tài nguyên dưới loại tình huống này, liền sẽ xâm nhập hiểm cảnh. So với những cái kia thiên phú tương đối cao, liền sẽ không bỏ được đi mạo hiểm,